Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 312, Mật Tông Thiên Nhân Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Lý Huyền Tông lần này Thiên Hỏa Đại Hội bị Cửu Linh Yêu Thánh nhằm vào một chuyện, Ngao Nhã cũng là phẫn nộ vô cùng. Một đường đi tới nàng không ngừng tại nói với Lý Huyền Tông. Cái kia Cửu Linh Yêu Thánh cũng không tránh khỏi quá không đem Phụ Vương để ở trong mắt. Phụ Vương đã từng nói, bảy đại yêu thánh bên trong, ngoại trừ vị kia thần bí Nguyên Hoàng yêu thánh, chỉ có Bàn Sơn yêu thánh là hắn chân chính kính nể. Còn lại đều là một chút không đáng để lo hạng người. Xấu hổ cùng hắn nổi danh cái chủng loại kia. Lần này cái kia cừu đầu xà như thế quá phận. Chờ ta sau khi trở về tất nhiên muốn cho Phụ Vương ra tay vì ngươi làm chủ. Ngao Nhã mặc dù là Phúc Hải yêu thánh nữ nhi duy nhất, Nhai Giác Thủy Tinh cung công chúa, nhưng kỳ thật nàng còn thật không có quá nhiều tính đại tiểu thư. Đại bộ phận thời điểm Ngao Nhã vẫn là hết sức lý tính. Biết mình không thể cho Ngao Tranh thêm phiền toái, ngược lại mong muốn tận tâm tận lực đi giúp mình Phụ Vương. Nhưng lần này Cửu Linh yêu thánh thật sự là làm quá phận. Công nhiên lấy lớn hiếp nhỏ, vấn đề này liền không có làm như vậy. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ đinh tai nhức óc thiềm minh thanh âm, giống như lôi giống, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Lý Huyền Tông lập tức nói, là Tam Túc Kim Thiềm Vương, hắn tại cùng người giao thủ, đuổi nhanh đã đi tiếp viện nhìn một chút, mới vừa cái kia thiềm minh thần thông là Tam Túc Kim Thiềm Vương đặc hữu, có thể khiến Tam Túc Kim Thiềm Vương vận dụng tự thân thiên phú thần thông. Hết sức rõ ràng hai bên là đã đánh ra chân hỏa trạng thái. Chờ đến Lý Huyền Tông đám người đi tới nơi đó lúc, quả nhiên thấy là hai người tại vây công Tam Túc Kim Thiềm Vương. Một người trong đó thân mặc hắc bào, khuôn mặt âm trầm tuấn tú, trên người khí tức cùng cái kia Cửu Linh yêu thánh hết sức tương tự. Hẳn là Cửu Linh yêu thánh lệ thuộc trực tiếp hậu duệ. Vị kia Tám Liễu đại nhân, còn có một người thì là Mật Tông trung niên hòa thượng. Trên thân trần trụi vẻn vẹn khoác lên màu đỏ áo cà sa, lộ ra một nửa cái phẳng phất như cương thiết đúc khuôn cường hãn thân thể. Quảng cáo, hai người này một cái yêu pháp quỷ dị âm độc, một cái thân thể tu vi cường hãn vô song. Cơ hồ là nắm Tam Túc Kim Thiềm Vương đè đánh, cũng chính là Tam Túc Kim Thiềm Vương lực phòng ngự kinh người. Cái kia một thân mạ vàng cường hãn yêu thân mặc dù nhìn như cồng kềnh, nhưng cứng rắn chịu cái kia Mật Tông hòa thượng một quyền cũng chỉ là bị oanh bay. Nhe răng trợn mắt ôm bụng, cũng là không có chịu quá thương thế nghiêm trọng. Vô Giới hòa thượng trầm giọng nói, tên kia là Mật Tông Kim Cương tự cao thủ Cưu Ma La già. Mật Tông tu thành bất diệt kim cương cảnh cao tăng, 10 phần khó dây dưa. Động thủ, Lý Huyền Tông quyết định thật nhanh, trực tiếp vung tay lên hiệu triệu mọi người đồng loạt ra tay. Tam Túc Kim Thiềm Vương là bọn hắn bên này chiến lực mạnh nhất, tự nhiên không thể tại đây bên trong xảy ra chuyện. Lý Huyền Tông động thủ. Trước đó nhận qua Lý Huyền Tông ân cứu mạng Trương Tùng Niên cũng đi theo. Viên Thanh Phong cũng là không chút do dự. Còn thừa cái kia bốn vị thần tàng cảnh cũng chỉ là do dự một chút. Tỳ tiện cũng đều theo sát phía sau ra tay. Thiên nhân hợp nhất tồn tại mặc dù khủng bố, nhưng bọn hắn bây giờ là dùng thất địch một, mà lại chẳng qua là cứu người. Cái kia vẫn là có mấy phần nắm chắc. Lý Huyền Tông trực tiếp thả ra hắn Chu Tiên Tứ kiếm hóa thành kiếm trận chém giết mà đi. Trương Tùng Niên tay nắm đạo ấn, linh khí đạo uẩn trong nháy mắt ngưng tụ mà rơi. Viên Thanh Phong khói lửa lăng tiêu kiếm cũng là tùy theo chảm ra. Còn thừa người cũng đều là đồng thời xuất thủ. Bảy tên thần tàng cảnh cao thủ cường công cái kia Cưu Ma La già, trực tiếp liền đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Bất quá đối phương quanh thân lại là toát ra một cỗ thần mang vàng óng đến. Vậy mà triệt tiêu phần lớn linh khí công kích. Đồng thời đối phương thân thể đơn giản cường hãn đến biến thái trình độ. Cho dù là Lý Huyền Tông Chu Tiên Tứ kiếm cũng chỉ có thể tại trên người của đối phương lưu lại mấy đạo bạch ấn. Qua trong giây lát liền đã phục hồi như cũ. Tam Túc Kim Thiềm Vương thừa dịp này thời cơ thoát ly chiến đoàn, lập tức nhảy trở lại Lý Huyền Tông bên người, thở phào một cái nói, May mắn thua thiệt các ngươi tới kịp thời. Bằng không ta muốn phải viết di chúc ở đây rồi. Lại nói ngươi lúc nào thì lung lạc nhiều như vậy thần tàng cảnh cao thủ. Mị lực cũng là rất lớn a. Lý Huyền Tông lắc đầu. Không có cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương nói nhảm. Chẳng qua là hỏi, ngươi làm sao cùng hai người bọn họ giao thủ đi lên? Là không phải là bởi vì tranh đoạt cái kia thanh đồng mảnh vỡ? Tam Túc Kim Thiềm Vương kinh ngạc nói. Cái gì thanh đồng mảnh vỡ? Là bởi vì bên kia xuất hiện một mảnh bí cảnh. Ta vừa muốn đi vào trong đó thăm dò. Hai thằng này liền đã tới. Còn trực tiếp phong tỏa chỗ kia. Lý Huyền Tông theo Tam Túc Kim Thiềm Vương chỗ hướng đi nhìn lại. Nơi đó rõ ràng là một vùng không gian vặn vẹo địa vực. Trong đó mơ hồ tản mát ra một cỗ xưa cũ thê lương khí tức. Nhưng lúc này chỗ kia đã bị Mật Tông cùng yêu tộc cho phong cấm. Mấy tên Mật Tông trận pháp sư chính ở chỗ này bày trận. Rõ ràng chuẩn bị phong tỏa nơi này. Cái kia tám liễu đại nhân liếm liếm khóe miệng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta vốn cho là ngăn cản chúng ta lại là đám kia man tử còn có Bắc Địa đám người kia. Không nghĩ tới lại là như thế một đám thối cá nát tôm. Không có đạo môn chỗ dựa. Các ngươi đi về phía Đông Linh Châu đám người này cũng dám lỗ mãng. Đơn giản liền là muốn chết. Vậy thì tốt, nếu tới, cũng là chớ đi. Cưu Ma La già thượng sư, tuyệt đối đừng thả đi một cái. Bằng không ta ra lão tổ lời hứa đã có thể không đếm nha. Cái kia Cưu Ma La già vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Sắc mặt trầm tĩnh nói. Yên tâm, nếu ta Mật Tông đáp ứng toàn lực giúp các ngươi. Liền sẽ dốc toàn lực ra tay giúp các ngươi. Không có nương tay chút nào tư tàng. Quảng cáo, tiếng nói vừa ra, cái kia Cưu Ma La già quanh thân ánh vàng lấp lánh. Giống như thật chính là kim cương Phật Đà buông xuống. Một chưởng hướng về mọi người đánh tới. Cái kia cỗ bàng bạc lực lượng khổng lồ thậm chí nhường tất cả mọi người có một cỗ hô hấp dồn dập cảm giác. Lý Huyền Tông mấy người cũng là lần đầu tiên cùng thiên nhân cảnh giới cường giả giao thủ. Thần tàng cảnh chẳng qua là tu luyện ra nguyên thần đến. Mà thiên nhân cảnh giới tên là thiên nhân hai phần. Trên thực tế lại là trước đem nguyên thần cùng thiên địa dung hợp. Sau đó lại đảo ngược dung hợp thân thể. Đi đến chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cho nên thiên nhân cảnh chỉ có hai cái cảnh giới chi điểm. Một cái là nguyên thần dung hợp thiên địa. Đây là hai phần, cái cuối cùng chính là hợp nhất, triệt để đạt với bản thân cùng thiên địa hòa hợp một thể. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Này Cưu Ma La già chính là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới đỉnh cao cường giả. Ra tay uy năng cường hãn, nhường mặt của mọi người sắc không khỏi nhất biến. Ta tới kháng trụ, Lý Huyền Tông xuất thủ trước, quanh thân sát khí ngút trời. Đồng thời màu đen huyền khí cùng màu vàng kim Phật quang đồng thời lượn lờ. Trực tiếp một thương đâm về phía Cưu Ma La già. Ở đây cũng chỉ có Lý Huyền Tông dám lấy thân thể lực lượng chọi cứng Cưu Ma La già. Đổi thành những người khác đến. Chỉ sợ đối phương một bàn tay xuống liền thành bánh thịt. Này còn đánh cái gì? Chỉ bất quá Lý Huyền Tông mặc dù không trở thành bánh thịt. Nhưng cứng rắn chống đỡ thiên nhân cảnh rõ ràng hắn vẫn là không địch nổi. Một cỗ cự lực truyền đến. Trong tay hắn ma thương thôn huyết đều mơ hồ phát ra một tiếng gào thét đến. Lý Huyền Tông cả người càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó Ngao Hồng mấy người cũng là liên tiếp ra tay. Nhưng bất luận là Ngao Hồng long tộc bí pháp vẫn là viên thanh phong khói lửa lăng tiêu kiếm. Lại đều không thể đối Cưu Ma La già tạo thành trên thực chất tổn thương. Cái này khiến trong lòng mọi người lập tức chìm xuống. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với Vạn Linh Chi Chủ. Một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Cách chương.